Việt cổ di tính, chương 42, nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trưởng quầy khách sạn bực mình thức dậy, trễ thế này còn gì? Bên ngoài sét đánh, lại mưa, còn có tuyết nữa. Mùa đông này trải qua những ngày lạnh buốt đến nỗi răng đánh lập cập. Ai mà, đêm hôm khuya khoắt còn đi mướn phòng. Cạch, một tiếng, cửa bị đẩy ra, đứng ngoài cửa là một nam một nữ. Nam tử nửa ôm lấy nữ tử, che mưa cho nàng, đầu tóc quần áo đã sớm ẩm ướt. Sau khi nhìn ánh mắt sắc bén của nam tử, vẻ mặt bực dọc lập tức đổi sang chiêu bài tươi cười. Lão làm ăn bao nhiêu năm nay, có người nào chưa từng thấy qua? Vừa đụng phải ánh mắt nam tử này liền biết hạng người này lão tuyệt đối không thể trêu vào. Trưởng quầy, các người còn phòng không? Chúng tôi muốn nghỉ chân. Nữ tử trong lòng nam tử dường như lạnh run, song giọng nói rất ôn hòa, cũng rất khách sáo hỏi. Còn một gian phòng trống. Trưởng quầy vội vàng mở cửa để hai người tiến vào. Bên ngoài mưa lớn quá, khách quan mau vào đi. Tiện thể nịnh nọt đưa khăn tay đến, cô nương mời dùng. Cảm ơn, nữ tử mỉm cười. Lúc này trưởng quầy mới nhìn rõ bộ dạng hai người, đúng là trời sinh một cặp. Nam tuấn lãng, nữ thanh tú đẹp đẽ. Nam tử đó thấy trưởng quầy nhìn chằm chằm nữ tử, không hài lòng nhướng mày. Phòng ở đâu? Lạnh lùng mở miệng hỏi. Thấy ánh mắt lạnh tựa băng sơn của nam tử, trưởng quầy lạnh đến phát run. Chấm, ở đây, ở đây. Vội vàng dẫn họ lên gian phòng trống ở lầu 2. Sau đó, hoảng hồn chạy đi trong tiếng cảm ơn không ngớt của nữ tử. Trở về phòng mình, trưởng quầy lấy ống tay áo lau mồ hôi trán. Trước đó, chỉ nghe nói Đại Kiền Vân ẩn điện chủ thương khung ác độc vô tình. Nhưng hôm nay nam nhân khủng bố này chỉ liếc lão một cái, lão lại có cảm giác dây kế tiếp bản thân sẽ bị hắn xuyên qua tim. So với thương khung, khủng bố trong truyền thuyết chỉ có hơn chứ không có kém mà. Lại nằm xuống giường, ngủ không vô. Từ sau nửa đêm, trưởng quầy cứ thế mở mắt nhìn chừng chừng nóc nhà cho đến lúc trời sáng. Trong phòng, thương khung và Diệp Thiện Thiện thay quần áo sạch. Thương khung nhíu mày nhìn Diệp Thiện Thiện. Từ sau khi biết mình có thai không biết là giận dỗi cái gì, nàng cứ mở to hai mắt, cuộn tròn một góc giường không nhúc nhích, đưa tay vuốt ve eo nàng. Nàng lại khó chịu gạt tay ra. Rốt cuộc nàng làm sao vậy? Đáy lòng thương khung dâng lên một chút giận dữ, không rõ lý do. Chẳng lẽ nàng không cần hài tử của bọn họ? Cảm giác đau lòng khiến mắt hắn phút chốc trở nên ảm đạm, chậm chạp thu lại cánh tay vừa bị nàng gạt ra, còn đang dừng giữa không trung. Em vì sao phải sinh cho anh? Giọng nói yếu ớt từ mép giường truyền đến, thắc mắc. Tim thương khung nháy mắt rơi vào tận cùng bóng đêm. Quả nhiên nàng tức thời tim như bị một bàn tay bóp nát. Chớp mắt, mặt hắn nhợt nhạt. Hóa ra tất cả chỉ là hy vọng xa vời của hắn. Nhìn bóng lưng gầy yếu của nàng, nửa ngày cổ họng mới dằn xuống được, thống khổ phun ra mấy chữ: không muốn sinh thì phá nó đi. Nếu đã định sẵn sẽ bị mẫu thân mình ghét bỏ thì không bằng vĩnh viễn không cần chào đời. Ánh mắt lạnh băng càng thêm u ám. Người trong góc giường đột nhiên ngồi bật dậy, sửng sốt hỏi: vì sao muốn phá bỏ? Vành mắt đỏ hoe, hóa ra là anh không muốn có con. Nhìn cô chảy nước mắt, đáy lòng nổi giận, rốt cuộc nàng khóc cái gì? Kéo cổ tay mịn màng của cô, hung hăng nói: nàng nói nàng không muốn có nó. Không phải ta, em không có. Hoảng sợ lắc đầu, thân mình không ngừng rụt lại. Bộ dạng này của anh đáng sợ quá. Mới rồi nàng nói gì? Có ý gì? Hắn nguy hiểm áp sát cô. Diệp Thiện Thiện hết đường lui, bị hắn ôm vào lòng. Em là nói, nước mắt rơi lộp độp. Nói cái gì? Nói rõ ràng. Hắn vòng lấy eo nhỏ của cô nhưng không dám dùng một chút sức nào. Diệp Thiện Thiện gục đầu nức nở. Em và anh, quan hệ gì cũng không phải. Như thế, Khổ Sở nhìn bụng. Như thế, không phải rất kỳ quái sao? Mà anh cũng chưa từng nói với cô đại loại như anh thích cô gì gì đó. Chẳng lẽ anh chỉ xem cô là, hay là anh chỉ muốn tìm một người phụ nữ có thể sinh Ngân Lang Vương đời sau cho anh thôi. Nước mắt long lanh nhìn hắn. Sinh xong rồi đá cô đi, có phải không? Trong một giây, tim thương khung ngừng đập, cổ họng khô khốc, nhìn mặt cô đẫm lệ, hồi lâu mới chậm chạp nói. Nàng, biết rồi, hắn là một người sói. Ừ, Diệp Thiện Thiện bị ép dựa vào lòng hắn, hai tay bất giác đan vào nhau. Thật ra, có phải người sói hay không không quan trọng, chỉ cần em thích là được rồi nha. Cảm giác bàn tay nắm tay cô đột nhiên cứng đờ, với lại, giọng càng lúc càng nhỏ. Cho dù anh không cần con, em cũng sẽ không phá, bởi vì con là của em. Nói chưa xong đã bị ôm chặt trong vòng ngực nóng bỏng, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, môi hồng lập tức bị vít chặt, mãi đến khi cô sắp nghẹt thở đánh vào lưng hắn mới buông cô ra. Nhìn hai má cô đỏ lựng, Thiện Thiện than khẽ, ừ, nhỏ nhẹ trả lời. Nếu chỉ là chọn người dưỡng dục sói con, trong các nữ nhân được tuyển chọn, thân mình nàng, khóe miệng mỉm cười, là kém nhất. Vậy vì sao anh? Nói xong rầu rĩ muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn. Hóa ra cô, ngay cả tư cách cũng không có. Chọn nàng là vì, cười khẽ, dán sát vào tai cô. Nàng ở nơi này của ta. Nói xong dẫn dắt tay cô sờ lên ngực hắn. Tiếng tim đập rung lên từng nhịp, tràn trề, đều là nàng. Chỉ có nàng xinh, ta mới nhận. À, hình như đã hiểu rõ ý hắn. Tay chân luống cuống, nói năng lộn xộn, tim anh, đập, đập, xấu hổ đỏ mặt liếc trộm hắn một cái. Đập mau, quá, di ti, kế đó, rút tay về nhanh như chớp. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, ngón tay thon dài, mờ ám luồn vào trong áo. Nhẹ, nhàng vuốt ve cái bụng nhỏ bé của cô, đỏ mặt nhìn bàn tay đè bên trong. Cách một lớp áo đang dục dịch cử động. Đừng, không muốn sao? Hắn cười, hôn lên bên trong lớp áo sớm đã bị hắn cởi ra. Cô khó nhịn ưỡn thân trên lên. Bàn tay đang vuốt ve bụng dưới mượn thế, xâm nhập vào giữa hai chân cô, tiến vào sâu bên trong. Mềm mại trơn trượt, khiến hắn mê đắm. Anh nhẹ một chút, cánh tay mịn màng mảnh khảnh trần trụi đánh hắn. Thế này, giọng nói dịu dàng khe khẽ, thương khung dần xuống, nhìn, Diệp Thiện Thiện hơi nhíu mày dưới thân, a, sâu quá, thanh âm trằn trọc mang theo nức nở, này thì sao, lần đầu tiên thương khung nhẫn nại như vậy, tay khẽ nâng, mông cô lên, chậm rãi tiến vào, hai tay bên hông không ngừng kéo, vò ra giường dưới người, biến, ra giường thành một đống nhăn nhúm. Tình cảm mãnh liệt trôi qua, ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn tóc tơ của cô, thiện lương như nàng, sao hắn lại cho rằng nàng sẽ không muốn hài tử trong bụng chứ? Vả lại, vừa rồi nàng nói, nàng không để ý thân phận người sói của hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn có cảm giác, cảm động sâu sắc, từng cho rằng trên người hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện hai chữ hạnh phúc, thậm chí hắn còn chạm đến được. Có nàng, liền có cả thế giới. Thứ hạnh phúc này, cách chương.